Tiên ma đồng tu, chương 2825, không đổi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất luận tiểu thất vui mừng không vui, hiện tại cũng nên đề nghị. Diệp Tiểu Xuyên lại một lần đánh vào đều muốn thò tay chảo gà nướng cái con kia đầy mỡ chán bàn tay nhỏ bé thượng. Nói, tiểu thất công chúa, Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha tay nghề, tuyệt đối không thể bắt bẻ. Hắn vẫn cảm thấy, thiên phú của mình là nấu cơm, mà không phải tu chân luyện đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây, chính ma đệ tử thường xuyên cùng Diệp Tiểu Xuyên giao tiếp. Kỳ thật lạc thần phú chuyện này, vẫn có cứu vãn chỗ trống. Không chuẩn có thể bảo trụ hắn một cái mạng. Nếm đến qua Diệp Tiểu Xuyên tay nghề đệ tử rất nhiều. Vì vậy, tại nhân gian liền lưu truyền ra một câu. Tương lai trường hạo kiếp này sau khi kết thúc, hoặc có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hứa còn có thể toàn bộ tu toàn bộ vĩ phản hồi thiên giới. Diệp Tiểu Xuyên là trong tu chân giới chủ nghệ tốt nhất tu chân giả. Cũng là đầu bếp giới tu vi cao nhất đại mập chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu thất xoa mờ u bàn tay. Nói, đều cùng ngươi nói. Ta cùng lạc thần phú không quen. Hiện tại việc cấp bách không phải nói lạc thần phú sinh tử. Thậm chí còn có nhân đem Diệp Tiểu Xuyên trù nghệ vinh dự. Dễ dàng nha trên đời. Thái hòa công trùng sinh. Đối với cái này, Diệp Tiểu Xuyên đều là công khai tiếp nhận. Một điểm không có ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà là còn dư lại cái này mấy cái món ăn dân dã. Ngươi xem tiểu quỷ đều ăn đệ tam chỉ, ta sẽ không ra tay, đã có thể lỗ lớn rồi. Đi, tiểu thất một chỉ mập gà một chỉ mập thỏ vào trong bụng. Tựa hồ liền quên lốp xe dư bị bắt phiền não, thò tay đi bắt đệ tam chỉ con mồi. Diệp Tiểu Xuyên một mực không nói chuyện, hiện tại cũng không thể không nói nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi không phải tưởng nói lạc thần phú ư, ngươi cho ta chỉ là một gà nướng. Chúng ta vừa ăn một bên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thò tay đánh vào tiểu thất bóng loáng trên mờ u bàn tay. Nói, ngươi đều ăn hai cái. Còn ăn a hát, cũng không biết cho mọi người chưa chút. Tiểu thất bĩu môi, trong hốc mắt nước mắt trong suốt tại đảo quanh. Ủy khuất nói. Diệp công tử, dùng ngươi chỉ số thông minh. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ. Đành phải cầm qua một chỉ gà quay ném cho nàng. Tiểu thất gà quay tới tay. Lập tức liền dồn vào trong miệng. Này tướng ăn, so khinh lệ ti cũng không khá hơn chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ở một bên chậm rãi nói. Chẳng lẽ nhìn không ra ta đây là tại hóa bi phẫn là thức ăn lượng ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Tương bảo trụ lạc thần phú một cái mạng cũng không khó. Còn có biện pháp, tiểu thất ục ục thì thầm mồm miệng không rõ nói. A hát, cái biện pháp gì? Người trong thiên hạ cũng biết ta chỉ số thông minh không cao. Là công nhận đầu óc tối dạ ngu ngốc. Ta là ngu ngốc, nhưng không thể để cho ngươi ăn chùa. Chúng ta vẫn là nói tiếp nói ngươi lốp xe dư vị hôn phu lạc thần phú A, tiểu thất cả giận nói. Người trong thiên hạ thật không có oan uổng ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nghe qua nhân gian cửu đỉnh truyền thuyết ư, chưa từng nghe qua. Không sao, ngươi thật đúng là đủ đầu óc tối dạ ngu ngốc. Hiện tại ta ăn chính thoải mái. Ngươi cùng ta nói chuyện gì lạc thần phú? Ta cùng hắn không quen. Ta đến cùng ngươi nói một chút. Tương truyền, Hắn gãi gãi đầu, sau đó theo Vô Không Trạc trong tìm ra một quyển sách cổ. Lật ra sau một lúc, người nghĩ nói hắn, tìm người khác đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ngây ngẩn cả người. Nhà đầu kia vì một miếng ăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ho khan một tiếng, đối với sách cổ đọc nói, Sử Ký, Phong Thiền Thư có năm, Vũ Thu chín mục chi kim, liền lốp xe dư vị hôn phu đều có thể vứt bỏ. Trong lòng của hắn không khỏi vì Lạc Thần Phú cảm thấy đáng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúc cửu đỉnh, đều nếm hư thương thượng đế quỷ thần. Bị thánh tức thì hưng, đỉnh rời tại hạ thương lượng. Chu Đức suy, Tống Chi xã vong, ai, làm cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác làm lốp xe dư. Bất quá đại ung đỉnh sự tình quan hệ trọng đại. Đỉnh chính là chìm vào, phục mà không thấy. Nhân gian hoa hạ chính thức thể văn ngôn ngươi có lẽ nghe không hiểu nhiều. Bất luận tiểu thất vui mừng không vui, hiện tại cũng nên đề nghị. Diệp Tiểu Xuyên lại một lần đánh vào đều muốn thò tay chảo gà nướng cái con kia đầy mỡ chán bàn tay nhỏ bé thượng. Nói, tiểu thất công chúa, cho ngươi dùng tiếng thông tục giải thích thoáng một phát. Hạ vương đại vũ phân chia thiên hạ vì cửu châu. Lệnh cửu châu châu mục cống hiến thanh đồng. Kỳ thật Lạc Thần Phú chuyện này vẫn có cứu vãn chỗ trống. Không chuẩn có thể bảo trụ hắn một cái mạng. Chế tạo cửu đỉnh, biểu tượng cửu châu. Đem cả nước cửu châu danh sơn đại xuyên. Kỳ dị, chi vật tuyên khắc tại cửu đỉnh chi thân. Tương lai trường hạo kiếp này sau khi kết thúc. Hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hứa còn có thể toàn bộ tu toàn bộ vĩ phản hồi thiên giới. Dùng một đỉnh biểu tượng một châu. Cũng đem cửu đỉnh tập trung ở hạ vương hướng đô thành. Đã đến chu vương hướng. Đế vương đức tính suy bại. Tiểu thất xoa mờ u bàn tay. Nói, đều cùng ngươi nói. Ta cùng Lạc Thần Phú không quen. Hiện tại việc cấp bách không phải nói Lạc Thần Phú sinh tử. Mà là còn dư lại cái này mấy cái món ăn dân dã. Ngươi xem tiểu quỷ đều ăn đệ tam chỉ. Ta sẽ không ra tay. Đã có thể lỗ lớn rồi. Đi, Giang Sơn xã tắc tan vỡ. Chín tôn đại đỉnh liền thất truyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thất giải quyết xong. Một cái đùi gà, mở miệng nói. Ngươi không phải tưởng nói Lạc Thần Phú ư, ngươi cho ta chỉ là một gà nướng. Chúng ta vừa ăn một bên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm, ngươi nói những thứ này làm gì a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cửu đỉnh đại biểu cho hoa hạ cửu châu. Là nhân gian tín ngưỡng. Diệp Tiểu Xuyên bất đắc dĩ. Đành phải cầm qua một chỉ gà quay ném cho nàng. Tiểu thất gà quay tới tay. Lập tức liền dồn vào trong miệng. Này tướng ăn, như thế trọng yếu cửu đỉnh thất lạc. Có phải hay không muốn tìm trở về? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thất nói lẩm bẩm. So khinh lệ ti cũng không khá hơn chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ở một bên chậm rãi nói. Tương bảo trụ Lạc Thần Phú một cái mạng cũng không khó. Còn có biện pháp. Tiểu thất ục ục thì thầm mồm miệng không rõ nói. A hát, cái biện pháp gì? Nếu như thứ đồ vật rất trọng yếu. Đó là hẳn là tìm trở về. Nhưng này cùng ta, cùng Lạc Thần Phú có quan hệ gì? Diệp Tiểu Xuyên khép lại sách cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Người nghe qua nhân gian cửu đỉnh truyền thuyết ư, chưa từng nghe qua. Không sao. Nói, làm sao sẽ không có sao? Căn cứ ta hơn lần điều tra. Cửu đỉnh lưu lạc đến các ngươi thiên giới. Ta đến cùng ngươi nói một chút. Tương truyền, hắn gãi gãi đầu. Sau đó theo Vô Không Trạc trong tìm ra một quyển sách cổ. Lật ra sau một lúc, ngoại trừ Hoa Vô Ưu được đại duyện đỉnh bên ngoài. Mặt khác tám đỉnh đều bị thiên giới tứ phương thiên đế đoạt được. Bắc đế được đòn dông,